Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 87 cổ môn tới nha. Sung sướng A tương đương. 7, ngón tay quấn quanh trước ngực tóc dài. Ôn Noãn nét mặt biểu lộ kiều tiếu tươi cười mở miệng nói. Ta muốn hỏi chính là, nếu ta phi lễ ngươi, ngươi sẽ đánh ta sao? Đánh nàng. Không trầm nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiều nữ tử áo đỏ sững sờ. Nói thật, liền tính vừa rồi Ôn Noãn đột nhiên đánh lén chính mình. Hắn cũng chỉ là chính mình lui về phía sau, chưa từng có ra tay đối nàng thế nào ý tưởng cùng phản ứng. A tương đương Ôn Noãn mặt mày hớn hở hướng không trầm đến gần vài bước. Ta liền biết tiểu hòa thượng luyến tiếc đánh ta, nàng đối hắn chớp chớp mắt trái. Môi đỏ hơi hơi đô khởi, cho hắn một cái cách trống không hôn. 3. Cùng vừa rồi tương đồng hôn môi thanh lại lần nữa ở an tĩnh phòng chất củi nội vang lên. Không trầm đột nhiên xoay người đưa lưng về phía Ôn Noãn. Không có lần sau, hắn ngữ tốc có chút dồn dập, sau khi nói xong liền vung ống tay áo vội vàng đi ra phòng chất củi. Xiềng xích rối tinh rối mù thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Chỉ chốc lát, bị chắn ra kẹt cửa lại lần nữa sái vào từng đợt ánh mặt trời. Ôn Noãn thối lui đến phòng chất củi âm u góc tường chỗ cởi trên người màu đỏ trường bào. Sau đó một kiện mặc vào Liễu Tĩnh Hàm lấy tới quần áo. Này cổ đại quần áo thật sự là có chút phức tạp. Yếm, áo trong, nội sấn, áo ngoài, cháo xa một tầng lại một tầng. Mỗi một kiện thắt chỗ đều không ở cùng cái địa phương. Ôn Noãn lăn lộn đã lâu mới toàn bộ thu thập thỏa đáng. Liền ở Ôn Noãn mới vừa đổi xong quần áo không bao lâu. Cửa liền lại lần nữa vang lên tiếng người. Vì yêu nữ, ngươi đổi hảo quần áo không có. Cái này giọng nữ Ôn Noãn còn nhớ rõ. Là Liễu Tĩnh Hàm tiểu sư muội Liễu Tương Tương. Hảo, này Liễu Tĩnh Hàm chuẩn bị còn rất đầy đủ hết. Quần áo vớ dày, ngay cả chói tóc phát thằng đều chuẩn bị tốt, Ôn Noãn một bên đem đầu tóc chói thành một cái bánh quay trèo biện. Một bên mở miệng trả lời nói, nghe được Ôn Noãn trả lời, Liễu Tương Tương liền lấy ra chìa khóa mở ra khóa cửa. Hừ, phía trước như vậy làm ầm ĩ, nói đến cùng còn không phải Xuyên, nàng đôi tay ôm ngực. Cười lạnh đối Ôn Noãn nói. Các ngươi nga mi quần áo thật khó xê mon sơ Ôn Noãn ghét bỏ bĩu môi. Ngươi quần áo mới khó coi. Liễu Tương Tương thở phì phì lớn tiếng phản bác. Cái này Liễu Tương Tương Tương so với Liễu Tĩnh Hàm tới nói muốn đơn thuần nhiều. Tuy rằng này mặc kệ đề cập cái gì đều một điểm liền chúng tính tình có chút chán ghét. Nhưng so Liễu Tĩnh Hàm cái kia trừ bỏ đề cập đến không trầm. Mặt khác thời điểm đều một bộ ôn nhu thiện lương bộ dáng muốn dễ đối phó rất nhiều. Ta có chút hối hận đổi này quần áo. Hiện tại thoát còn kịp sao? Ôn Noãn cười hỏi, ít nói vô nghĩa, đi mau. Liễu Tương Tương đẩy Ôn Noãn một phen. Chờ ở ngoài cửa thiếu lâm đệ tử thấy hai người sau liền đem các nàng chặt chẽ vây quanh ở bên trong. Để ngứa ngăn Ôn Noãn soát quỹ đạo chạy trốn. Dân trạch không lớn. Bởi vậy phòng chất củi khoảng cách nhà chính không có rất xa. Chỉ chốc lát, thiếu lâm đệ tử liền hộ tống Liễu Tương Tương hai người đi vào sảnh ngoài. Lúc này trong phòng ngồi đầy các đại chính phái hiệp sĩ. Có một bộ phận Ôn Noãn không có gặp qua. Đại khái là ngày đó chảo nàng là bọn họ không có đi theo đi mà là lưu thủ ở dân trạch. Mọi người thấy Ôn Noãn bị áp giải tiến vào sôi nổi đầu lấy cực nóng ánh mắt. Đây là trong truyền thuyết ma giáo giáo chủ A, không nghĩ tới là cái như vậy xinh đẹp nữ tử, bọn họ còn tưởng rằng như vậy làm sằng làm bậy giáo chủ là cái ác độc lão thái bà đâu. Đáng tiếc này trương xinh đẹp khuôn mặt, cư nhiên là cái rắn rết mỹ nhân, mọi người không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Lưu Trường Thanh trên dưới đánh giá một chút Ôn Noãn trang điểm. Lụa trắng phấn váy thân một sửa phía trước mỹ diễm. Màu đen tóc dài bị trói thành một cái bánh quay trèo biện. Đuôi đoan dùng phấn bạch sắc tơ lụa buộc lại một cái nơ con bướm. Như bây giờ thoạt nhìn cái này ma giáo yêu nữ ngược lại giống cá nhân xúc vô hại bình thường nữ tử. Như vậy vừa lúc, bọn họ hồi trình muốn tận lực ngồi vào điệu thấp, quá mức dẫn nhân chú mục ngược lại sẽ thu nhận không cần thiết nguy hiểm mà ni Lưu Trường Thanh ở. Trong lòng nghĩ, lần này áp giải yêu nữ hồi kinh nguy hiểm thật mạnh. Thánh Tăng, một đường tiểu tâm a, Lưu Trường Thanh lời nói thấm thía nói. Hảo, không trầm gật đầu lên tiếng, theo sau liền cầm lấy trên bàn tay nải đối mọi người thất lễ cáo từ. Không trầm khởi hành, thuận buồm xuôi gió, mọi người sôi nổi đứng dậy chắp tay đưa tiễn. Thánh Tăng, trên đường nhất định phải cẩn thận, Liễu Tĩnh Hàm một mình do dự sau một lúc lâu. Nội tâm chung hai cái tiểu nhân đối chọi gay gắt tranh chấp nửa ngày. Cuối cùng cảm tính chiến thắng lý trí, chính mình tánh mạng quan trọng nhất, nguy cấp thời khắc không cần tổng nghĩ bảo hộ nàng người, nàng ý có điều chỉ ngắm ôn noãn liếc mắt. Một cái, không chú ý tới Liễu Tĩnh Hàm ánh mắt, mọi người chỉ đương nàng là ở dặn dò Thánh Tăng không cần tổng nghĩ quên mình vì người. Bảo hộ chính mình đồng dạng quan trọng, nghe được nàng lời nói, bọn họ cũng sôi nổi gật đầu phụ họa lên, ngoặc kép chấm chấm, ân, không trầm nghe ra Liễu Tĩnh Hàm trong lời nói thâm ý. Hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ôn Noãn bị năm cái thiếu lâm đệ tử vây quanh ở trung gian. Mà không trầm còn lại là đi ở mấy người phía trước. Liền ở bọn họ sắp đi ra dân trạch khi, Ôn Noãn nghi hoặc quay đầu lại nhìn phía sau đám kia rõ ràng ở tiễn đưa hiệp sĩ nhóm. Chỉ có chúng ta mấy cái lên đường sao? Bọn họ không đi theo cùng nhau. Cái này thật giả thế thân. Bình điểm lộ kế hoạch mọi người tự nhiên là không có nói cho Ôn Noãn. Vạn nhất nàng cấp ma giáo dư nghiệt mật báo, bọn họ sở làm an bài không phải uổng phí sao? Các đại phái hồi kinh phương thức bất đồng lộ, trong đó một cái thiếu lâm đệ tử ở không trầm ánh mắt ý bảo hạ mở miệng nói. Nga, kia chúng ta dùng cái gì phương pháp hồi kinh? Cưỡi ngựa, vẫn là ngồi xe, Ôn Noãn tò mò hỏi. Các đại môn phái tiến đến tiêu diệt ma giáo khi dùng phương tiện giao thông đều các không giống nhau. Ngựa, con thuyền, xe ngựa, con lừa, cỗ kiệu, rời đi nơi đây phương pháp tự nhiên cũng là hoa hòe loè loẹt. Trong đó, nhất nguyên thủy phương pháp đương thuộc đi bộ, thực bất hạnh, này phương pháp bị Ôn Noãn đuổi kịp, là ta nhớ lầm sao? Ta nhớ rõ tướng quốc tự có tiền thực a, Ôn Noãn gian nan hành tẩu ở gồ ghề lồi lõm đường đất thượng. Ngẫu nhiên chạy như bay mà qua khoái mã cùng mộc xe mang theo tảng lớn bụi đất. Sạc đến người xuyễn không thượng lên, không trầm mặt không đổi sắc đi qua ở khói bụi chi gian. Đối với Ôn Noãn nói chỉ đương không có nghe được giống nhau liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Vây quanh ở Ôn Noãn chung quanh thiếu lâm các đệ tử thấy đại sư huynh không có mở miệng. Liền cũng tự giác mà nhắm chặt miệng không nói một lời. Trong lúc nhất thời, cái này hồi kinh đội ngũ nặng nề kỳ cục, vì cái gì không làm xe ngựa, cưỡi ngựa cũng có thể à, Ôn Noãn rậm rậm có chút lên men chân. Mày đẹp hơi hơi nhăn lại, từ trên bầu trời Thái Dương vị trí có thể thấy được lúc này đã là giữa trưa. Chung quanh độ ấm cũng dần dần lên cao một ít, từ buổi sáng đi ra dân trạch mãi cho đến hiện tại. Nàng một ngụm thủy cũng chưa uống, một giây đồng hồ cũng chưa ngừng lại bước chân, cường tráng nữa thân thể cũng bắt đầu mệt mỏi. Không trầm mấy người đều là trải qua quá thiếu lâm tự nghiêm khắc huấn luyện người. Bọn họ thân thể tố chất muốn so những người khác tốt hơn trăm ngàn lần. Hơn nữa trong cơ thể có nội lực tuần hoàn tẩm bổ. Điểm này đường nhỏ trình đối bọn họ tới nói quả thực là một bữa ăn sáng. Mấy người kịp thời đi rồi một buổi sáng nện bước cũng như cũ vững vàng. Trên mặt bình tĩnh không hề có mỏi mệt, có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Ôn Noãn lại lần nữa mở miệng hỏi, mọi người như cũ là trầm mặc đi trước, không ai tính toán trả lời Ôn Noãn nói, ta không đi rồi. Ôn Noãn không cao hứng bĩu môi, nàng dưới chân động tác đột nhiên ngừng lại, thân mình ngồi xổm trên mặt đất chết sống không ở nhúc nhích. Vây quanh ở Ôn Noãn bên người năm cái thiếu lâm đệ tử cũng đi theo dừng bước chân. Bọn họ nhìn ngồi xổm trên mặt đất bất động Ôn Noãn. Có chút không biết nên làm cái gì bây giờ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt tụ tập đến phía trước dẫn đường đại sư huynh trên người. Không chầm nhắm mắt lại, xoay người nhìn về phía vòng vây chung Ôn Noãn, lên, hắn nhàn nhạt mở miệng, không dậy nổi, Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn phía Không Trầm. Ta mệt mỏi, đi không đặng phía trước có thành trấn, Không Trầm nói. Từ bọn họ khởi hành trấn nhỏ đến gần nhất Lâm Nguyệt Thành đi bộ nhanh nhất muốn một ngày thời gian. Bọn họ gia tăng lên đường, ở trời tối cửa thành đóng cửa phía trước liền có thể tới bên trong thành trụ tiến khách điếm. Nếu bọn họ ở trên đường chậm trễ, kia đêm nay liền phải ở vùng ngoại ô qua Demonser, dù sao ta là một bước cũng đi không đặng Ôn. Noãn thưởng thức trong tay bánh quay trèo biển, đột nhiên, nàng nhướng mày cười khẽ, nếu không tiểu hòa thượng ngươi bối ta a tương đương, Không Trầm yên lặng nhìn Ôn Noãn trầm mặc không nói. Thấy Không Trầm không có phản ứng, Ôn Noãn liền tiếp tục cười nói, ngươi ôm ta cũng có thể. Ta sẽ không để ý tương đương, Không Trầm biểu tình bình đạm rời đi ánh mắt. Cất bước đi đến Ôn Noãn bên người, hai ngón tay nắm nàng sau cổ cổ áo, như là để tiểu miêu giống nhau đem nàng để cách mặt đất. Vi vi vi, ta chỉ nói không ngại ngươi ôm ta, chưa nói không ngại ngươi dẫn theo ta à, Ôn Noãn vùng vẫy tứ chi. Vội vàng mở miệng nói, đuổi kịp Không Trầm không phản ứng Ôn Noãn nói. Hắn quay đầu đối vài vị sư đệ nói, là, đại sư huynh, thiếu lâm đệ tử ăn ý dùng ánh mắt cho nhau nói chuyện với nhau trước mắt phát sinh. Hết thảy, mặt ngoài tác nghiêm trang lớn tiếng đáp, Không Trầm không để ý đến các sư đệ ánh mắt giao lưu. Hắn giơ tay đem đề ở trong tay Ôn Noãn về phía trước ném đi ra ngoài. Nội lực tụ tập, thi triển khinh công bay nhanh về phía trước lao đi. A a a a. Ôn Noãn trực tiếp chính mình thân mình một nhẹ, cả người liền phi ở không trung, mắt thấy chính mình chính mặt chiều hạ liền phải đoạt trên mặt đất. Ôn Noãn một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng hét lên. Không Trầm đơn chân điểm mà, thân mình tựa như nhụ yến giống nhau nhẹ nhàng bay lên. Ở Ôn Noãn liền phải ngã trên mặt đất trước một giây kịp thời xuất hiện ở nàng bên người. Một tay bắt lấy nàng cổ áo nhắc tới. Lại lần nữa về phía trước ném đi ra ngoài, cứu mạng a a a a, Ôn Noãn bụng mặt kêu to, thi triển khinh công đi theo Không Trầm phía sau thiếu lâm đệ tử sôi nổi che miệng cười trộm. Bọn họ thật không nghĩ tới nhà mình đại sư huynh cư nhiên sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp. Không hổ là đại sư huynh, thật là tuyệt, có khinh công thêm vào, mấy người ở trạng vạng phía trước liền tới Lâm Nguyệt Thành. Ở kế thủy lộ, đường bộ hai loại lên đường phương thức lúc sau, Ôn Noãn khai phá ra không lộ này đổi mới hoàn toàn lên đường phương thức. Ngươi ngươi ngươi, Ôn Noãn chỉ cảm thấy chính xác người đều trời đất quay cuồng. Dưới chân phiêu phiêu hốt hốt, chỉ có đỡ tường thành mới có thể đứng vững. Không Trầm, ngươi quá chán ghét, Không Trầm nhàn nhạt liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái, không có mở miệng. Ta hảo vượng Ôn Noãn sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng không giấu vết ngắm ngắm một bên Không Trầm, bàn tay một trống vách tường, quay người hướng hắn đảo đi. Không Trầm nhìn Ôn Noãn hoàn toàn vô pháp dừng đảo hướng hắn thân mình. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, cuối cùng vẫn là duỗi tay tiếp được nàng. Ta liền biết tiểu hòa thượng sẽ không mặc kệ ta, Ôn Noãn ngón tay nhéo bánh quay trèo biển. Dùng đuôi tóc ở Không Trầm trên mặt ái muội quét quét. Không Trầm rũ mắt nhìn nhìn Ôn Noãn biểu tình, nào còn có vừa rồi kia phó bảy vựng tám tố bộ dáng. Ý thức được bị lừa, Không Trầm giơ tay chế trụ nàng bả vai liền phải đẩy ra nàng. Ta thật sự có điểm vựng, làm ta dựa một hồi sao, tương đương Ôn Noãn nhanh chóng khoanh lại Không Trầm cổ. Buông ra, Không Trầm bắt lấy Ôn Noãn cánh tay lôi kéo. Không bỏ, Ôn Noãn từ Không Trầm trong lòng ngực ngẩng đầu. Mặt mày mỉm cười nói, buông ra, lập tức Không Trầm biểu tình có chút nghiêm túc, liền không bỏ, người đánh ta nha, tương đương Ôn Noãn nhướng mày. Không Trầm nâng nâng tay, sau một lúc lâu, vẫn là chậm rãi buông xuống. Hắn viết đầu tránh đi Ôn Noãn ánh mắt, mặt vô biểu tình mở miệng. Hảo liền buông ra, ai tương đương dựa vào tiểu hòa thượng trên người ta vĩnh viễn đều không nghĩ hảo làm. sao bây giờ? Ôn Noãn chơi xấu ở Không Trầm trước ngực cọ cọ. Không Trầm đột nhiên ra tay kéo xuống Ôn Noãn cánh tay. Đẩy ra nàng liền hướng cửa thành phương hướng đi đến. Ân, Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt. Hết chương.